Vô địch kiếm vực, chương 1571, Tiểu Thiên giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyên nữ nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, không nói gì, cái này tiểu cô nương quá thần bí. Hơn nữa, phi thường giữ gìn mảnh thiên địa này, ấn nàng suy đoán, Tiểu Thiên khả năng cũng là thiên địa linh vương một loại, hoặc cùng thiên đạo chi chủ có quan hệ. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, nói, Tiểu Thiên, như U Minh Điện muốn tới đánh vùng vũ trụ này, ngươi có phải hay không phải bảo vệ vùng vũ trụ này? Đương nhiên, Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp, mảnh này thế giới, sinh chúng ta, nuôi chúng ta lẽ nào chớ nên bảo hộ sao? Dương Diệp trầm mặc, Tiểu Thiên nói là có đạo lý, thế nhưng, hắn tương đối ích kỷ, đang nghe huyết nữ lời nói lúc, hắn đầu tiên nghĩ tới là thân nhân của mình. Ở trong lòng hắn, thân nhân vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Thế nhưng, như U Minh Điện đánh thiên tuyền hệ, hắn nhất định là không pháp thoát thân. Ngoại trừ thân nhân, hắn thân về sau, còn thật nhiều theo hắn người. Cũng không thể đem những này người thu sạch đến Hồng Mông Tháp bên trong. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện một điểm, đó chính là, cũng không phải là hắn muốn kiếm bao nhiêu người vào Hồng Mông Tháp là có thể vào. Hồng Mông Tháp tuy là nhận thức hắn vì chủ, thế nhưng, hắn còn không có thực lực đó hoàn toàn khống chế đối phương. Lại người, hắn cũng không dám làm cho những người đó toàn bộ đều vào Hồng Mông Tháp. Như Hồng Mông Tháp chuyện tình bộc lộ ra đi, cái kia U Minh Điện đến tìm thì không phải là thiên đạo chi chủ phiền phức, mà là phiền phức của hắn. Mảnh này thế giới, đỡ không được U Minh Điện đấy. Huyên nữ đột nhiên nói, tuy là bây giờ U Minh Điện thực lực không bằng trước đây, thế nhưng, từng tại bên ngoài phần lớn cường giả đã hồi quy U Minh Điện. Những thứ này cường giả, vượt qua xa mảnh này thế giới người có khả năng đối kháng. U Minh Điện tại sao muốn bắt sống mảnh này thế giới thiên đạo chi chủ? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên hỏi, đương nhiên là cướp đoạt. Tiểu Thiên đạm thanh nói, thiên đạo chi chủ là một cái vũ trụ chủ quản người, bắt thiên đạo chi chủ, chẳng khác nào là nắm giữ vùng vũ trụ này, nhưng sao bọn họ có thể tùy ý cướp đoạt mảnh này thế giới tài nguyên? Huyên nữ trầm mặc. Tiểu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Còn nhớ rõ ta đã từng đã nói với ngươi chuyện tình sao? Dương Diệp hơi một hồi. Cái gì? Tiểu Thiên nói, linh khí, tài nguyên. Càng mạnh thế lực, bọn họ lại càng cần nhiều linh khí hơn cùng tài nguyên. Bởi vì chỉ có nhiều linh khí hơn cùng tài nguyên mới có thể cùng bọn họ tiếp tục trưởng thành. Làm chỗ ở mình địa phương linh khí cùng tài nguyên nhanh không đủ lúc, bọn họ sẽ tuyển trạch xâm lược. Nhưng sau đối với khác thế giới tiến hành cướp đoạt. Huyên nữ gật đầu, nói, nàng nói không sai, U Minh Điện hiện tại chỗ ở mình địa phương, linh khí đã càng ngày càng hiếm thiếu, nơi đó linh khí, đã không pháp, ở trong điện rất nhiều cường giả tu luyện. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, mang theo người của ngươi ly khai mảnh này thế giới, ly khai, Dương Diệp trong mắt hiện lên một mờ mịt, ly khai sau đi đâu? Hắn đương nhiên có thể mang theo Tô Thanh Thi các loại. Chờ, nữ ly khai vùng vũ trụ này, thế nhưng phía dưới những người đó làm sao bây giờ? Hơn nữa, hắn rất tin tưởng, rất nhiều người sẽ không đi. Tỷ như đế nữ, nàng nhất định là sẽ không quăng đi thiên vân tinh vực. Còn có Minh Ngục Đại Lục Kiếm Minh, những người đó cứ như vậy từ bỏ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Dương Diệp đối nhân xử thế là người không phụ ta. Ta không phụ người. Những người này theo hắn, tín nhiệm hắn, mà bây giờ, nguy hiểm đã tới, mà hắn lại mang cùng với chính mình nữ nhân bằng hữu ly khai, khiến cái này người tự sinh tự diệt. Như chính hắn thật làm như vậy, chính hắn đều sẽ khinh thường chính mình. Hắn Dương Diệp không muốn làm cứu thế chủ, thế nhưng, đồng dạng hắn cũng không muốn làm một cái người không có tim không có phổi. Đối với địch nhân, tự nhiên có thể không có tim không có phổi, thế nhưng, đối người mình có thể sao? Nói tóm lại, hắn không pháp ly khai mảnh này thế giới. Thân sau có rất nhiều người. Hơn nữa, đế nữ các nàng khẳng định cũng sẽ không lựa chọn ly khai. Còn có Tiểu Bạch, nàng đã là linh cung chi chủ. Nàng khẳng định cũng sẽ không quăng đi theo nàng những thứ kia linh vương. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp lắc đầu. Không có biện pháp ly khai. Huyên nữ chân mày to cao lại. Người nghĩ đối kháng U Minh Điện. Dương Diệp cười khổ cười, người quá để mắt ta, U Minh Điện thực lực tổng hợp đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn không biết, thế nhưng hắn biết, không cần nhân ra hết thảy thực lực, chính là chỉ bằng vào một cái U Minh thập điện, hoặc U Minh điện sứ thì không phải là hắn có thể đủ chống lại. Hết cách một S rồi, ai kêu nhân gia so với hắn ra đời sớm nhiều năm như vậy đâu. Huyết nữ nhẹ giọng nói, thiên phú của ngươi rất mạnh, thật rất mạnh, thế nhưng, hiện tại ngươi còn quá yếu ớt, ngươi cần lớn lên mới có thể khiến ta U Minh điện coi trọng. Nghe nhị tỷ một câu, mang theo người của ngươi ly khai mảnh này thế giới, không muốn tham gia lần này phân tranh. U Minh điện sẽ không cần giết cái này thế giới ngươi. Dương Diệp hỏi, ngu ngốc, cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên nói, bọn họ mặc dù sẽ không giết cái này thế giới người, thế nhưng, hội nô dịch cái này thế giới người. Cái này thế giới hết thảy thế lực, cũng phải nghe bọn họ. Như không nghe, người biết kết quả. Khi đó, cái này thế giới nhân sinh tử đều ở đây U Minh điện một ý niệm. Vừa nói, Tiểu Thiên mặt mày rủ xuống, lại nói. Thiên đạo chi chủ, không tham gia mảnh này thế giới hết thảy chủng tộc phân tranh. Thiên đạo chi chủ rất là công bình. Đều đối xử bình đẳng. Thế nhưng, như U Minh Điện thay thế thiên đạo chi chủ, cái này thế giới trật tự cùng quy tắc đều muốn lần nữa đổi mới. Không có ai hội nguyện ý bị nô dịch, mảnh này thế giới người, bao quát thiên đạo chi chủ, đỡ không được U Minh Điện đấy. Huyên nữ đột nhiên nói, đỡ không được cũng muốn ngăn cản. Tiểu Thiên nhìn về phía huyết nữ, thiên tuyển hệ, sẽ không khuất phục. Huyên nữ nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, sớm một chút rời, nói xong, nàng thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo tia máu biến mất ở phía chân trời. Tiểu Thiên trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi, Dương Diệp ngẩn người, nhưng sau lập tức đi theo. Một đường lên, Tiểu Thiên trầm mặc, Dương Diệp nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, chính là theo nàng. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau. Dương Diệp theo Tiểu Thiên đi tới một tòa không biết tên đại sơn bên trong. Tiểu Thiên ở một tòa kình thiên cự sơn trước ngừng lại, ở trước mặt nàng tòa kia sơn rất lớn, vô cùng lớn, hơn nữa hình dạng phi thường kỳ dị, từ giữa không trung xem, cái tòa này đại sơn có điểm giống một đầu ngủ say cự thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Thiên đứng ở đại sơn trước không xa chỗ, mà Dương Diệp thì tại bên người của nàng. Nhìn đại sơn hồi lâu. Tiểu Thiên đột nhiên giang tay ra, nói. Đại gia hỏa, có người muốn tới khi dễ chúng ta. Người biết, ta không yêu thích đánh nhau, cho nên đem mình đánh lộn năng lực cho phong ấn. Nhưng là ta đần quá a, ta không nhớ ra được muốn thế nào giải phong chính mình đánh nhau năng lực. Ta thật quá ngu ngốc. Dương Diệp, cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói. Tuy là ta không yêu thích đánh lộn, cũng không yêu thích chiến tranh, thế nhưng, lúc này đây không có biện pháp đây. Đến lúc đó, ngươi nên giúp ta. Dương Diệp nhìn về phía tòa kia đại sơn giống như chết vắng vẻ, không có bất kỳ đáp lại. Tiểu Thiên cũng là đột nhiên mặt mày rạng rỡ, vậy vui vẻ như vậy quyết định, đến thì đánh nhau ta gọi ngươi, ngươi trước ngủ nhiều một cái. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Dương Diệp nhìn thoáng qua tòa kia đại sơn, nhưng sau vội vã đi theo Tiểu Thiên. Tòa kia bên trong núi lớn có cái gì? Đường lên. Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên nói, một cái đại gia hỏa, theo ta đồng nhất ngày ra đời. Ta cho ngươi biết, hắn chính là rất lợi hại đây. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, hỏi, thật lợi hại, Tiểu Thiên chớp chớp nhãn, sau đó nói, ta cũng không biết, bởi vì dường như chưa thấy hắn đánh nhau, phản chính rất lợi hại là được. Dương Diệp, Tiểu Thiên tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, Dương Diệp theo Tiểu Thiên tiến nhập dưới nền đất. Khoảng chừng qua ba canh giờ, bọn họ đi tới nham tương thế giới, mà ở tiến nhập nham tương thế giới về sau, bọn họ lại đi không sai biệt lắm ba canh giờ mới dừng lại. Ở Tiểu Thiên cùng Dương Diệp không xa chỗ, là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, mà ở đoàn kia hỏa diễm bên trong, mơ hồ có thể thấy được có cái gì đang nhảy nhót lấy. Tiểu Thiên giang tay ra, Tiểu Viêm, có người muốn tới khi dễ chúng ta. Dương Diệp, Tiểu Thiên lại nói, lần này... Khả năng không có biện pháp tránh khỏi, ta đến thì khả năng cần trợ giúp của ngươi, cho nên, trong khoảng thời gian này ngươi liền đừng ngủ thấy. Nếu không, đến thì không gọi ra giúp đỡ, khả năng liền có điểm lúng túng. Dương Diệp nhìn về phía đoàn kia hỏa diễm không có bất kỳ đáp lại. Mà lúc, Tiểu Thiên cũng là đột nhiên gật đầu, sau đó nói. Yên nào, chúng ta thiên tuyển hệ bực nào thì sợ qua người khác đâu. Cứ như vừa nói xong rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi đừng ngủ thấy ha. Đến lúc đó ta bảo ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua đoàn kia hỏa diễm, nhưng sau vội vã cùng lên Tiểu Thiên. Lúc này đây, Dương Diệp theo Tiểu Thiên đi tới hư không bên trên. Ở hư không bên trên chờ giây lát chi về sau, một con to lớn con mắt xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Nói cho phía dưới những tên kia, khiến chúng nó theo thì chuẩn bị, chúng ta có cái muốn đánh. Tiểu Thiên đạm thanh đạo, hư không bên trên, cái kia thiên đạo chi nhãn khẽ run lên, nhưng sau biến mất ở phía chân trời. Thiên đạo chi nhãn tiêu thất về sau, Tiểu Thiên cũng tiêu thất ngay tại chỗ, mà Dương Diệp cũng liền vội vàng đi theo. Một ngày về sau, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ, là một mảnh mộ phần sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, rậm rạp chằng chịt mộ phần, một tòa tiếp lấy một tòa, liếc mắt nhìn không thấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới mảnh này địa phương về sau, Dương Diệp thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, có chút rợn cả tóc gáy. Đây chính là hắn bây giờ cảm giác, không chỉ có như đây, bản năng cảm giác làm cho hắn cảm thấy nơi đây nguy hiểm. Rất nguy hiểm, Tiểu Thiên đi về phía trước, Dương Diệp do dự xuống. Nhưng sau cũng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên ngừng lại. Ở cách đó không xa một ngôi mộ trong đất gian, Dương Diệp gặp được một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương 16-17 tuổi, cùng Tiểu Thiên một dạng lớn. Nàng người xuyên quần áo quần trắng, trong tay nắm một căn đầu khớp xương. Ở nàng chân xuống, là do từng cây một đống xương trắng thành từng cái hình vuông ô vuông. Này lúc, cái này tiểu cô nương chính vui sướng ở những thứ kia ô vuông chung gọi tới gọi lui. Tiểu cô nương chỉ có một chân, Tiểu Thiên hướng về phía tiểu cô nương vẫy vẫy tay. Này, cầm, tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, khi thấy Tiểu Thiên lúc, tiểu cô nương khuôn mặt trên. Lên, tức thì lộ ra một cái tiếu dung, nàng giật giật nhảy tới Tiểu Thiên trước mặt, nhưng sau cười đùa nói. Tiểu Thiên, đã lâu không gặp, Tiểu Thiên hì hì cười, sau đó nói, đây là ta bạn mới, gọi Dương Diệp, nghe được Tiểu Thiên nói. Tiểu cô nương tức thì quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, ở nơi này lúc, Tiểu Thiên khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Không nên nhìn, bành, Tiểu Thiên thanh âm vừa dứt xuống, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở nghìn trượng bên ngoài. Nghìn trượng bên ngoài, Dương Diệp mới vừa dừng lại, một đỏ tươi tức thì từ hắn khóe miệng chậm rãi tràn ra. Cách chương.